Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nộp đơn vào phút cuối. Ngoài cô giáo Vu Cầm biết trường hai người chọn ra thì không còn ai khác biết cả. Tống Ngọc Lan nghĩ đến những tin tức về việc cha mẹ sửa đổi nguyện vọng của con cái mà không báo trước, nên đã nhắc nhở cô giáo Vu Cầm giữ kỹ giấy tờ, tránh bị người khác cố ý thay đổi nguyện vọng của mình. Dù gì hôm nay hành động của Bạch Tiểu Hải và hiệu trưởng đã khiến Tống Ngọc Lan cảm thấy lo ngại. Cô giáo Vu Cầm suy nghĩ một lúc liền quyết định mang nguyện vọng của học sinh về nhà cất giữ, để hôm sau sẽ nộp lên cùng một lúc. Lời nhắc nhở của Tống Ngọc Lan thực sự đã giúp cô giáo Vu Cầm tránh được một tai họa. Bạch Tiểu Hải vốn định đến tìm hiểu xem Tống Ngọc Lan đăng ký trường nào, từ đó suy đoán xem điểm số ước lượng của cô hôm trước có thật hay không. Nhưng dù đã lục tung bàn làm việc của cô giáo Vu Cầm nên thì cậu ta vẫn không tìm thấy nguyện vọng của Tống Ngọc Lan. Rõ ràng là cậu ta nhớ cô giáo Vu Cầm đã để tờ đơn trong tủ mà. Sáng hôm sau, khi cô giáo Vu Cầm nhìn thấy bàn làm việc của mình bị lục tung, tủ hồ sơ còn bị cậy phá, cả văn phòng chỉ có bàn của cô ấy là bị xáo trộn, còn có vài dấu chân in rõ ở bên cạnh, thì cô ấy ngay lập tức hiểu ra người kia không tìm thấy đơn đăng ký nguyện vọng nên đã phát cáu và đạp mạnh vào tủ, nắm chặt tập hồ sơ chứa những tờ giấy ghi lại tương lai của học sinh. Cô giáo Vu Cầm tái mặt, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Người đó muốn làm gì? Hủy hoại cuộc đời của ai sao? Vụ việc này thật sự rất nghiêm trọng, cô ấy phải báo công an ngay. Sau khi cất kỹ giấy tờ nguyện vọng, cô giáo Vu Cầm quyết định không báo cáo theo cấp bậc thông thường mà trực tiếp gọi đến đồn công an. Khi hiệu trưởng biết tin thì cảnh sát đã đến trường để điều tra rồi. Chỉ cần nhìn thoáng qua dấu chân là hiệu trưởng lập tức biết vụ việc này không thoát khỏi liên quan đến Bạch Tiểu Hải. Đôi giày mà Bạch Tiểu Hải đi đều là do ông ta nhờ mối quan hệ mới mua được. Đế giày dĩ nhiên rất đặc biệt và đắt đỏ. Hiệu trưởng vội vàng gọi điện cho em gái, yêu cầu bà ta tiêu hủy hết những đôi giày có loại đế giống như vậy của Bạch Tiểu Hải, đồng thời cảnh cáo cô giáo Vu không được tiết lộ bất cứ điều gì. Cô giáo Vu nhìn người đàn ông đầu hói, mập mạp trước mặt, cảm thấy ghê tởm đến tận cùng. Là người trưởng thành với tâm trí chín chắn, làm sao cô ấy có thể không hiểu được ý đồ đằng sau hành động của hiệu trưởng. Quả nhiên, sau một cuộc điều tra ngắn gọn, cảnh sát đã xác định được đối tượng tình nghi là Bạch Tiểu Hải. Tuy nhiên, vì thiếu chứng cứ xác thực nên vụ án đành phải tạm gác lại. Khi Tống Ngọc Lan nghe được tin tức này qua lời kể của Khương Nam thì cô không khỏi suy nghĩ sâu xa. Người kia rõ ràng nhắm vào cô, cặp lông mày của cô cau lại thật chặt. Rốt cuộc là Bạch Tiểu Hải có mục đích gì? Đơn thuần là trò đùa ác ý hay có động cơ sâu xa hơn? Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu, khiến Tống Ngọc Lan vừa bối rối vừa tức giận. Cô và Bạch Tiểu Hải vốn không có oán thù gì, nhưng rõ ràng sự nhắm vào cô của cậu ta quá lộ liễu. Hơn nữa, qua thời gian quan sát thì cô cũng không cảm thấy Bạch Tiểu Hải có bất kỳ tình cảm gì với mình. Vậy thì lý do đơn thuần chỉ là sự thù ghét vô cớ sao? Khương Nam kéo Tống Ngọc Lan vào phòng ngủ, cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó thì thầm, tớ nghĩ tớ biết lý do tại sao Bạch Tiểu Hải lại nhắm vào cậu. Thật ra mẹ của Bạch Tiểu Hải là người thứ ba. Bạch huyện trưởng có được vị trí như hiện nay hoàn toàn nhờ vào sự hỗ trợ của nhà vợ cả. Sau khi sinh được một cô con gái, vợ ông ta quyết định không sinh thêm nữa, để xây dựng hình ảnh người chồng mẫu mực mà Bạch huyện trưởng luôn tuyên bố rằng có con trai hay con gái đều như nhau. Nhưng sau lưng, ông ta đã bí mật nhờ thư ký đón người yêu cũ từ quê lên để sinh cho ông ta một đứa con trai. Chuyện này đã được che giấu nhiều năm, Cho tới 8 năm trước khi ông ta ngồi vững trên ghế huyện trưởng thì Bạch Tiểu Hải mới có thể công khai xuất hiện. Ở huyện Ngọc Lâm thì chức huyện trưởng chính là vua. Bạch huyện trưởng nếm được sự ngọt ngào của quyền lực rồi. Và dù có thể tiến lên vị trí cao hơn nhưng đam mê kiểm soát khiến ông ta không nỡ rời bỏ huyện Ngọc Lâm. Khi địa vị đã hoàn toàn vững chắc, Bạch Tiểu Hải cũng có thể bước ra trước ánh sáng. Có thể nói hiện tại Bạch huyện trưởng được xem như vua của huyện Ngọc Lâm. Miễn là ông ta không mắc phải sai lầm chính trị nào lớn thì ngay cả khi chuyện ngoại tình bị nhà vợ cả phát hiện thì họ cũng khó lòng lật đổ ông ta. Cách chương